Hồn chủ, chương 45, 45, sau khi tẩy trắng càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể triệu hoán 50 người? Mặt Hồ Lợi không biểu tình. Trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử ngốc. Ta sợ hù dọa ngươi. Thật ra Dương Đại có thể triệu hoán 100 vị âm chúng. Trong sơn cốc, Dương Đại đang cùng 8 vị âm chúng tu luyện tầng thứ 2 tự tại diệu pháp chân kinh. Cần tu luyện 9 chú ấn khác biệt. Một bên khác tiểu hà, sông nhỏ, hơn 10 vị âm chúng đang cùng nhau tu luyện thiên cương đại la kiếm trận âm chúng. Còn lại thì tĩnh tọa nạp khí. Chợt nhìn, sơn cốc này tựa như một chỗ luyện binh tràng. Một đạo thân ảnh cấp tốc từ trên vách núi bên cạnh nhảy xuống. Dáng người như yến, nhẹ nhõm rơi vào trước mặt Dương Đại. Chủ nhân, hôm nay tạm không phát hiện. Điền Bất Trung nhẹ nói. Dương Đại không có mở mắt, khẽ gật đầu. Thấy như thế, Điền Bất Trung quay người hướng đến đội ngũ tu luyện kiếm trận. Chờ đợi ở bên trong mảnh sơn cốc này đã 7 ngày. Dương Đại trên cơ bản không có đi ra ngoài, nhưng mỗi ngày lại phái âm chúng thăm dò tình huống xung quanh. Nhìn một chút có người đi ngang qua nơi này hay không? Bỏ mình tại đây, đáng tiếc, khiến cho hắn thất vọng. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc Diệp Cầu Tiên thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp. Bước vào linh chiếu cảnh, Dương Đại mở to mắt, bị một dòng thông báo trước mắt kinh động. Linh chiếu cảnh, cảnh giới tối cao hạ quốc trước mắt. Bước vào linh chiếu cảnh, địa vị xem như bay lên. Mặc dù không phải quốc trụ, cũng có thể được quốc gia coi trọng tính chiến lược. Hạ quốc có 12 vị quốc trụ, chính là 12 người mạnh nhất. Xuống dưới còn có hành trụ, thành trụ, không giống với quốc trụ. Mỗi tòa thành phố chỉ có một vị thành trụ, mỗi hành tỉnh chỉ có một vị hành trụ. Linh chiếu cảnh có tư cách trùng kích hành trụ, dĩ nhiên cũng chỉ là có tư cách. Dương Đại chẳng qua cảm khái, hâm mộ một chút, cũng không có để ý nhiều. Hạ quốc xuất hiện càng nhiều cao thủ linh chiếu cảnh cũng là chuyện tốt. Lại một lát sau, Thương Lang đi đến trước mặt hắn. Ôm quyền nói, chủ nhân, ngoài phía nam 30 dặm phát hiện một đầu tinh quái mạnh mẽ. Muốn đi săn hay không? Dương Đại mở to mắt, hỏi, mạnh bao nhiêu? Thương Lang suy nghĩ nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng hình thể nó khổng lồ, lực vô cùng lớn, nhìn xem đã rất đáng sợ. Bất quá nếu nó vượt qua tụ khí cảnh, ta hẳn là chạy không được. Dương Đại hứng thú. Trong âm chúng của hắn còn không có tinh quái. Có thể thử một chút. Hắn đứng dậy, phủi tay, hô, các huynh đệ, đi, đi đi săn tinh quái. Tranh thủ hàng phục thú cưỡi cho các ngươi. Sau đó chuyên môn đi ở phía trước đón đỡ tổn thương. Nhóm âm chúng nghe xong, dồn dập tụ tập tới. Liễu Tuấn Kiệt lập tức phấn khởi, kêu lên, cuối cùng cũng bắt đầu đánh quái thăng cấp. Đi đi đi. Kiếm trang bị, kiếm nội đan não, hắn ưa thích mạo hiểm, nhất là sau khi chết, càng không sợ. Dương Đại đờ mờ thu đại bộ phận âm chúng vào trong không gian linh hồn. Chỉ còn lại có Thương Lang dẫn đường, Lương Tử Tiêu, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ làm bảo tiêu. Mặc dù nhân số ít, nhưng Lương Tử Tiêu cho Dương Đại cảm giác an toàn trước nay chưa có. Một đoạn đường không nói chuyện. Một lúc lâu sau, bọn hắn đi vào trước một hồ nước. Trung ương hồ có một hòn đảo nhỏ. Một gốc cây già cao 10 trượng đứng thẳng. Nước hồ xanh biếc, phối hợp sơn nhạc 4 phương 8 hướng. Phong cảnh như vẽ khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Dương Đại hỏi, tinh quái đâu? Thương Lang nhíu mày, nhìn xung quanh, nói, lúc trước còn nằm sấp bên bờ sông. Xem bộ dáng của nó không muốn xê dịch. Làm sao không thấy? Trình Ngạ Quỷ hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nó không muốn động? Bởi vì nó là một con lợn, thoạt nhìn rất lười. Một con lợn? Mọi người nhíu mày. Dương Đại cũng có chút thất vọng. Trừ yêu có thể mạnh bao nhiêu? Nó vẫn còn trong hồ. Lương Tử Tiêu bỗng nhiên nói. Hắn thả người nhảy lên, bội kiếm bên hông tự chủ ra khỏi vỏ, rơi vào dưới chân hắn. Quá đẹp trai. Ngự kiếm thuật, Dương Đại cực kỳ hâm mộ. Pháp thuật gì cũng không sánh nổi ngự kiếm thuật. Xuất là chuyện cả đời. Linh lực của hắn còn chưa đủ để thi triển ngự kiếm thuật thời gian dài. Mà ngự kiếm thuật vô cùng khảo nghiệm trưởng khống linh lực. Trước mắt hắn còn không có tiến hành qua tu hành tương tự. Bởi vì lãng phí thời gian. Ngược lại, dùng linh lực của hắn cũng rất khó dựa vào ngự kiếm thuật chạy trốn. Hà tất học tập, chờ cảnh giới hắn lại cao hơn. Tu luyện ngự kiếm thuật ngược lại càng dễ. Lương Tử Tiêu ngự kiếm phi hành, đi dạo ở trên mặt hồ. Dương Đại lập tức phóng xuất tất cả âm chúng, phân phó bọn hắn tán đi dọc theo bên hồ, vây quanh trọn hồ nước, tránh cho chư yêu chạy trốn. Thật kích thích, thật kích thích. Liễu Tuấn Kiệt kích động đến toàn thân run rẩy, để nhóm thí luyện giả âm chúng đi theo im lặng. Tên này từ khi sau khi chết, trở nên càng ngày càng cổ quái. Hồ này thoạt nhìn rất sâu. Chủ nhân cẩn thận một chút, chớ bị kéo xuống. Âm thanh Lương Tử Tiêu truyền đến. Dương Đại nghe xong, lập tức lui lại, đồng thời rút ra duyên kiếm quang. Tinh quái cũng không phải dã thú, có linh trí nhất định, chính là hiểu nhân tính. Nói không chừng còn muốn thông minh hơn so với bình thường người. Chúc mừng thí luyện giả khu Hạ Quốc Diệp Cầu Tiên thu hoạch được truyền thừa của nhân vật truyền thuyết Đại Hạ Thánh Tổ. Trước mắt Dương Đại hiện qua một hàng chữ, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Lại là Diệp Cầu Tiên. Chẳng lẽ hắn sở dĩ đột phá chính là dựa vào Đại Hạ Thánh Tổ? Mặc kệ như thế nào, Diệp Cầu Tiên hôm nay khẳng định phát hỏa. Dương Đại đã có thể dự liệu được hắn sẽ lên bản hot tìm kiếm. Dương Đại không có suy nghĩ nhiều, tầm mắt một lần nữa tập trung vào hồ nước phía trước. Hoác, mặt hồ nổ tung. Dương Đại vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, hắn trừng to mắt, cách trương.